Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Uyên bị diệt một. Đầu ngón tay của Tô Cẩm khẽ nhúc nhích. Linh lực nồng đậm phát ra. Lần lượt rơi xuống trên người ba người. Cô mở miệng trước. Tôi mới ngủ có hai ngày thôi. Tại sao ba người lại biến thành bộ dạng này? Ba người cúi đầu không nói gì. Rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Hai ngày qua, ba người bọn họ vẫn luôn thay nhau trông chừng Tô Cẩm, không dám rời đi nửa bước. Ngoài việc trông chừng A Cẩm, bọn họ còn phải dọn dẹp đống bừa bộn cơ gia để lại. Cũng may mà A Cẩm bình an vô sự, hết thảy đều thuận lợi. Tô Cẩm biết bọn họ đang lo lắng cho mình, cô nói thêm gì cũng không hay. Thở dài vẫy tay với Phương Chi Hạc. Chi Hạc, kể cho tôi nghe tình hình ngày hôm đó của anh đi. Tư không gia chủ thế nào rồi? Phương Chi Hạc đỏ mắt. Tóm tắt ngắn gọn, lúc ấy anh ta phối hợp với Hiên Viên gia chủ để tìm kiếm tung tích một hồn một phách của ông ngoại. Nhưng không bao lâu thì bọn họ bị rơi vào bẫy. Đối phương cũng chính là cơ gia chủ. Ông ta đào sẵn hố. Chờ bọn họ rơi vào đó, muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Cũng may cuối cùng, một chút linh lực mà sư phụ truyền cho anh ta đã mang đến cho anh ta hy vọng. Cũng từ đó giúp anh ta tìm ra lối thoát. Chuyện này nhị đồ đệ nói rất đơn giản, nhưng trong lòng Tô Cẩm rất rõ ràng. Lão già điên cơ lão đầu kia đã bố trí cạm bẫy thì nhất định không dễ dàng trốn thoát như vậy. Anh vất vả rồi. Tô Cẩm vỗ vai anh ta, ánh mắt lại nhìn nguyên cảnh, cơ gia ở bên kia thế nào rồi? Chuyện cơ gia chủ làm khiến cho nhân thần công phẫn, lúc đầu Hiên Viên gia chủ còn không tin, cho đến khi nhìn thấy huyết trận còn lưu lại ở lối vào. Về phần Tư không gia chủ thì, nguyên cảnh dừng lại, liếc nhìn Phương Chi Hạc rồi nói tiếp, giống như nổi điên muốn xé xác thi thể ông ta ra. Con gái bị hại chết, cháu trai bị bắt đi, xa cách hơn 20 năm, Tư không gia chủ sao có thể bỏ qua cho cơ gia chủ. Dù sao thì Tư không gia chủ cũng đã làm ầm ĩ cả một ngày. Hiên Viên gia chủ dẫn người đi dọn dẹp tiểu bồng lai, lại lục soát cơ gia một lượt, sau đó tìm được một căn phòng bí mật trong phòng chính của cơ gia chủ. Hiên Viên gia chủ không động đến mấy thứ trong phòng bí mật kia. Nói là chờ sau khi cô tỉnh lại thì để cô quyết định. Nguyên Cảnh lại nói lại tình huống. Sau đó, Nguyên Cảnh, Sở Lâm và Phương Chi Hạc nhìn nhau. Bọn họ nhỏ giọng hỏi. Chuyện của Thiên Uyên có lẽ là đã kết thúc rồi phải không? Tô Cẩm lấy ra sợi khí tức mà mình cất giữ trước đó ra. Đây chính là khí tức lưu lại khi cô giúp Nguyên Cảnh cướp đoạt Tử Vân. Lúc ấy cô đã chia thành hai phần. Một phần dùng để lần theo vết tích đối phương. Một phần khác thì cô giữ lại. Chỉ thấy sợi khí tức trong lòng bàn tay Tô Cẩm nhanh chóng tiêu tán. Điều này cũng có nghĩa là đối phương đã rời khỏi thế gian. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Tô Cẩm trầm ngâm một lát rồi mới trả lời. Xem như đã kết thúc. Dù sao thì đại boss cơ gia chủ đã chết rồi. Mà sức mạnh còn lại của Thiên Uyên thần tôn cũng đã bị tôi tiêu diệt. Cho nên, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là có mấy lính tôm tướng cua còn sống. Đợi bọn họ rời khỏi tiểu bồng lai rồi lại giết từng tên một. Nghe vậy, trên mặt ba người đều lộ ra ánh sáng vui mừng. Sau một thời gian lâu như vậy, bọn họ cùng Thiên Uyên đấu trí đấu dũng, cuối cùng đã giải quyết được Thiên Uyên. Tôi định đi một chuyến đến cơ gia. Mọi người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tô Cẩm ôn tồn hỏi. Ba người đồng loạt lắc đầu. Không nghỉ, chúng tôi sẽ đi theo A Cẩm. Đúng, đi cùng với sư phụ. Trong mắt Tô Cẩm hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng. Khi bốn người xuất hiện tại cơ gia, Hiên Viên gia chủ đang đi tới đi lui, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn bộ dáng vô cùng phiền muộn. Hiên Viên gia chủ, Sở Lâm gọi một tiếng, nghe thấy tiếng gọi, Hiên Viên gia chủ quay đầu lại, nhìn thấy Tô Cẩm, ông ta chợt mỉm cười nói, Tô quán chủ, sức khỏe của cô thế nào rồi? Đã khôi phục được một phần. Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, ba người còn lại ngầm hiểu ý, đều hết sức phối hợp cúi đầu. Vẻ mặt có chút buồn bã. Cách chương.